Lời nguyền Lỗ Bàn, tác giả Viên Thái Cực, tập thứ 1, Trường Hải hồi 4, giữ hai mắt. Chiếc lưỡi nhỏ máu khiến Lỗ Thiết Khí cảm thấy ghê tởm và sợ hãi, muốn né tránh nó ngay lập tức, bèn vội ngửa đầu hết mức về phía sau. Thế nhưng một bàn tay gầy guộc, song cứng như thép đã giữ chặt lấy cổ áo của cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích. Đúng lúc Lỗ Nhất Khí sắp hét lên vì kinh sợ, thì chiếc lưỡi đột nhiên lùi lại. Bàn tay đang túm lấy chặt cổ áo cậu cũng trượt xuống trước ngực áo, song vẫn kéo rất mạnh. Lỗ Nhất Khí theo phản xạ vô thức giật lùi về phía sau, hình thành thế giằng co với bàn tay đang lội kéo. Lúc này cậu mới nhìn rõ, lão mù miệng đầy máu tươi, lưỡi thẻ lẻ lủng lẳng bên ngoài miệng, tay phải túm ngang chính giữa cây gậy đang vắt về phía sau lưng, hai đầu gậy chặn lấy Lỗ Tịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam ở hai bên, trong khi hai người đang cắm đầu lao thục mạng về phía trước như những con thiều thần. Lão mù gồng hết sức để kéo họ ngược trở lại, song sức của một người sao thắng được hai người. Xem ra lão mù đã không thể trụ nổi, hai chân trượt lên phía trước, bàn tay đang túm chặt lấy ngực áo của Lỗ Nhất Khí cũng lỏng dần. Thấy vậy, Lỗ Nhất Khí vội chụp lấy tay lão mù. Cái nắm tay này dường như đã truyền thêm một sức mạnh thần kỳ cho lão. Tay phải lão giật mạnh một cái, kéo hai người kia bật trở lại, sau đó mới vội vàng thở gấp được một hơi, ấm ớ kêu lên hai câu thảm thiết. Dập ta đèn đi, dập ta đèn đi. Lỗ Nhất Khí vừa nghe, tay trái còn chưa kịp buông, tay phải đã lập tức rút súng vùng lên. Tiếng súng nổ vàng, bốn đĩa đèn dầu bên trong đều tắt ngấm, chỉ còn hai chiếc sắt ngoài cổng vẫn sáng. Cậu đã hết đạn. Bàn tay đang túm chặt lấy ngực áo cậu đột ngột buông lỏng, cả ba người đều lao về phía sau. Mấy người cùng ngã bổ nhào, tay chân cuống quýt đè lên cả người Lỗ Nhất Khí. Trong bóng đêm, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở gấp nặng nề của họ. Hơi thở còn chưa kịp điều hòa, Quỷ Nhãn Tam đã bật dậy, kèn một tiếng tung ra một bàn tay đối liền với sợi xích, giật mạnh kéo đổ nốt hai ngọn đèn còn lại. Ánh sáng vụt tắt, chỉ còn một màn tối bao trùm. Lỗ Nhất Khí chưa kịp thò tay vào túi vải lôi hòn đá huỳnh quang bà tử già, đã thấy trên tay Lỗ Thịnh Hiếu sáng lên một ngọn đèn khí tử phòng. Cậu bèn thả lại viên đá đã nắm trong tay vào trong túi, tiện tay lắp đầy đạn vào hộp đạn ổ xoay. Quỷ Nhãn Tam lấy tay vê vê ít dầu trong đĩa đèn, lại đưa lên mũi người, rồi nói gọn lọn: Mỡ Lợn Thiêng, vùng Hòa Cốc, Vân Nam. Tranh Thủy Ngân, Nam Từ. Lỗ Thị Hiếu vừa thở hổn hển vừa buông ra một câu. Chỉ hai câu nói ngắn ngủn, vẻn vẹn hơn 10 chữ, song không biết đã chứa đựng bao nhiêu nguy hiểm. Suýt chút nữa họ đã bỏ mạng chỉ vì hai thứ đó. Có lẽ họ vừa mới cách cái chết chỉ trong gang tấc. Lỗ Thị Hiếu đưa tay quệt mồ hôi túa ra trên mặt, nói tiếp: Nguy hiểm quá, không biết đối thủ kiếm đâu ra những thứ quái quỷ kia để làm một khảm diện như thế này. May mà có cậu ta. Quỷ Nhãn Tam nói, đương nhiên là chỉ Lỗ Nhất Khí. May mà có chú ấy. Lỗ Nhất Khí nói, đương nhiên là chỉ lão mù. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía lão mù. Lão đằng hắng khẽ một tiếng rồi giải thích: Cả ba người đều đã trúng phải nút rồi. Tôi phải dùng gậy để lôi giữ hai vị, tay còn lại thì túm lấy cậu cả. Nhưng một mình tôi sao có thể giữ nổi ba người? Không có cách nào khác, đành phải dùng máu để phá. Nên tôi cắn rách lưỡi, liếm chồi tấm màn che mắt của cậu cả. Còn việc bắn đổ đèn dầu sau đó đều là công của cậu cả đây. Chỉ vài câu xem chừng điểm nhiên bình lặng, nhưng Lỗ Nhất Khí nghe mà trong lòng cuộn sóng đến mấy lần. Một người mù loa đã dùng đôi tay gầy guộc một lúc kéo giữ cả ba người, lại còn cắn rách lưỡi để liếm trôi tấm màn che mắt cho cậu, trong khi ba người bọn họ hoàn toàn vô thức, chỉ phăng phăng kéo theo lão lao vào nguy hiểm và chết chóc. Một cuộc giằng co như thế làm sao không khiến người nghe phải kinh sợ. Nghĩ tới đây, cậu bất giác cảm thấy vô cùng khâm phục lão mù. Cậu nói: Chú Hà, chú thật tuyệt vời, không có chú

không phải Lỗ Tịnh Hiếu khách khí, mà quả thực ông đã bất lực. Ông ước gì mình có thể trẻ lại 20 tuổi, nhưng cho dù có trẻ lại thật đi nữa, cũng có tác dụng gì. 20 năm về trước, chẳng phải ông cũng chỉ biết bảo vệ em trai và em dâu trong bụng mang dạ chửa, vội vã tháo chạy khỏi chốn này hay sao? Lỗ Nhất Khí đang ngơ ngác nãy giờ, đột nhiên cất tiếng hỏi. Con đi được không? Không được. Cả bà đều đồng loạt nói lớn. Tiếng nói của họ rất vang, khiến mảnh lụa đỏ trong tay lão mù cũng rung lên lật phật. Không chỉ có lúc này, mà từ đầu đến giờ họ đều nói rất to. Lẽ nào họ không sợ đánh động đến thứ gì hay sao? Đúng là họ không sợ, bởi họ biết rằng ẩn trong bóng đêm vốn dĩ có rất nhiều thứ vẫn luôn tỉnh táo đang chờ đợi họ. Mảnh lụa đỏ đã được phủ lên mặt Lỗ Nhất Khí, bởi lẽ cậu đã nói ra 5 chữ, chỉ vòn vẹn 5 chữ, 5 chữ mà cả 3 vị cao thủ kia đều không thể phản bác. Bởi vậy chính cậu sẽ phải che mắt lại, cần phải để cậu đi đối mặt với bức tranh Tiểu Diều Một Lá Thuyền. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đều nghe thấy tiếng bước chân của Lỗ Nhất Khí đang tiến lại gần bức tranh ở phía sau lưng họ. Bởi vì họ không thể đối mặt với bức tranh, cho dù đã quay lưng lại, nhưng sức mạnh cầu nhiếp nhãn hồn kia vẫn khiến họ tâm thần bấn loạn. Tay xách chiếc đèn khí tử phòng, đầu cúi thấp, chân giả bước về phía trước. Tuy mắt đã bị bịt kín bởi mảnh lụa đỏ, song Lỗ Nhất Khí vẫn không dám nhìn thẳng vào bức tranh, bởi lẽ cậu không rõ tác dụng của huyết hồng trệ ngần liều hữu hiệu đến đâu. Lá mù đi sát phía sau Lỗ Nhất Khí, tay trái đặt lên vai cậu, giống như là đang bám trên vai Quỷ Nhãn Tam khi mới bước vào trong cổng. Đi được 3 bước tới nơi họ vừa ngã, lá mù đột ngột vận lực vào bàn tay kéo Lỗ Nhất Khí đứng lại, rồi xài một bước dài lên phía trước, chắn trước mặt cậu, tiếp tục hô cây gậy nhanh chóng điểm vạch lên vị trí chính phản thất tình ở hai bên tường. Trước mặt Lỗ Nhất Khí té ra từng chùm tia lửa, bên tai vọng đến từng hồi những tiếng lèn kèn. Tình hình lần này khác hẳn so với lần điểm thất tình lần trước. Tiếp đó vách tường hai bên bỗng rung lắc liên hồi, vọng ra những tiếng bình bịch, nghe giống như tiếng quả bóng ra nảy trên mặt đất, âm thanh lúc một gấp và yếu dần cho tới khi im bặt. Lá mù quay đầu lại nói: quả nhiên là có đôi hộp thất tình khác, vừa rồi suýt nguy to, chỉ thêm nửa bước nữa là đã chạm phải cơ quan, mấy người chúng ta đã chết bẹp rồi. Bây giờ cơ quan đã bị hóa giải, tiếp theo hãy xem của cả đối phó với bức tranh ra sao. Lỗ Nhất Khí không dám tưởng tượng về một kết cục khác với sự việc vừa xảy ra, vì nó quả là khủng khiếp. Hành động vừa rồi của lão mù đã khiến cậu nhận ra một số điều. Thì ra cây gậy của chú Hạ được làm bằng thép, thảo nào trông nó mảnh khảnh như vậy, mà khi nãy vẫn lôi giữ được những 2 người. Còn nữa, một người mù lòa như chú tại sao có thể điểm trúng vị trí thất tình nhanh chóng đến vậy? À, phải rồi, độ cao của tường là cố định, tức là chỉ cần biết về tỷ lệ giữa thất tình và khoảng cách của một không gian là có thể xác định được vị trí thất tình. Vị trí của các sao khác hình như cũng có thể xác định bằng cách này. Đợi lúc nào có thời gian, cậu sẽ nghiên cứu thêm. Kỳ thực, Lỗ Nhất Khí nghĩ lan man đến những sự việc này cũng là muốn nhân đó phân tán sự chú ý, không để luồng ánh sáng nhiếp hồn của bức tranh hút cậu lại gần. Những hoang tưởng vừa nãy vẫn khiến cho cậu cảm thấy trờn trợn. Bởi vậy, cậu không dám quá ỷ lại vào tác dụng của mảnh lụa đỏ trên mặt. Tùy Lỗ Nhất Khí liên tục suy nghĩ lan man, song động tác của cậu không hề chậm chạp. Chỉ sau 2-3 bước đã tới ngay phía trước bức tranh Tiểu Diều Một Lá Thuyền. Qua lớp lụa đỏ như máu, cậu đã nhìn thấy tốc độ lưu chuyển của dòng thủy ngân trong bức tranh đã chậm lại rất nhiều. Song trong thoáng chốc, cậu vẫn cảm thấy thần hồn bất định. Cậu nhắm mắt lại để định thần một lát, sau đó từ từ hé mở đôi mi, hai mắt khép hờ giữ ánh nhìn thật thẳng. Nhưng cậu không tập trung tiêu điểm nhìn thẳng vào bức tranh, mà phân tán ánh nhìn, dần dần mở rộng khoảng cách giữa 2 con người, khiến chúng tách về 2 phía. Lúc này trong mắt cậu, con thuyền trong tranh đã bị tách thành 2 cái bóng trùng điệp lên nhau. Sau đó 2 cái bóng dần dần rời xa nhau, một lúc một xa hơn, cho tới khi 2 con người